Chương 146, Gùn tìn quân đoàn. Tiếp tục lấy tỷ teo bật City làm mục tiêu, long đoàn người ở gặp phải một hồi báo táp, sau đó lại bỏ ra một ngày thời gian rốt cục xuyên qua rừng rậm, mọi người tới đến một cái mỹ lệ phi thường cùng phồn hoa thị trấn nhỏ. Nhưng mà đại gia đi ở cái này xem ra tràn ngập hiện đại khí tức thành trấn trên đường phố thì nhưng là cảm giác được yên tĩnh một cách chết chóc, rộng rãi sáng sủa trên đường phố căn bản không có một bóng người, từng nhà còn có cửa hàng đều là đóng thật chặt cửa sổ, trừ bọn họ ra trên đường căn bản một bóng người đều không có. Xem tới đây một bộ toàn thành giới nghiêm dáng vẻ, tủ cổ chan không khỏi mà nói thầm nói rằng, cái này thành trấn đến cùng làm sao đây? QNZ không có nghe khí tượng tin tức nói có bao quá cảnh a, thực sự là không hiểu nổi đâu, ngay khi long bọn hắn còn không có hiểu rõ là chuyện ra sao tới, đột nhiên mọi người nghe được đường phố bên cạnh cửa hàng lực truyền đến một trận kêu cứu tiếng. Long cùng chúng nữ vội vã tuần âm thanh khởi nguồn phương hướng chạy tới, chỉ thấy một gian bánh mì trong điếm, một người tuổi còn trẻ nữ nhân sợ đến tồn lui ở một góc địa phương. Mà một đoàn như là bánh bột đỉnh như thế bổ kẹ mẩn lít nha lít nhít mọc đầy bánh mì điếm tủ bát. May đồng học ra đầu tê dại một hồi, móc ra sách tranh lên tiếng nói, nha, những thứ này đều là cái gì a gùn tỉn, vị túi bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ và sần hai. Cả người hầu như chính là một cái vị túi, giống như chính mình vật lớn cu nở dê năng lực nuốt xuống. Trái tim a nào a nhỏ vô cùng, có cái gì cũng có thể tan chảy đặc thù dịch dạ dày. Liên đoạn sắt cu nở dê năng lực hơn nữ a tiêu hóa hết, tiêu hóa thời điểm sản sinh khí thể có mãnh liệt tanh tưởi. Giống cái gùn tỉn trên đầu lông chim trạng vật thể so với nam tính ngắn. Nơi này làm sao hội có nhiều như vậy gùn tỉn, đúng là quá buồn nôn. Tu cổ chan lắc lắc đầu, gùn tỉn cùng gùi mở còn có phá phá túi này bà con đồng thời được gọi là nhất không được nữ sinh yêu thích bộ kẻ mẩn, còn chúng nó tiến hóa mô hình đó là càng không cần phải nói. Bởi vậy nhiều như vậy gùn tỉn tụ tập cùng nhau làm sao không khiến người ta cảm thấy một trận buồn nôn. Mọi người không có thời gian hỏi nơi này làm sao sẽ đưa tới nhiều như vậy gùn tỉn. Tù cổ chan cánh tay vung lên trực tiếp ném ra một viên bột bản nũng nịu một tiếng nói. Xin nhờ ngươi, cổm bụt kẹn, đem những này gùn tỉn xua đuổi đi vư a lu cờ ngói cổm bụt kẹn rêu rao lên sau đó trực tiếp liền hướng này quần gùn tỉn nhào tới. Một trận quyền đấm cước đá lúc này liền đem mấy con gùn tỉn cho bắt phi. Thế nhưng cổm bụt kèn cách làm rõ ràng mà làm tức giận nguyên bản ở khai tâm ăn lũ ONG bánh mì gùn tỉn môn. Lúc này những này đại bánh bụt đỉnh bình thường gùn tỉn cùng nhau tiến lên. Gùn tỉn môn một cái đè lên một cái như là một đống núi nhỏ bình thường đem cổm bụt kèn trực tiếp nuốt hết. Dĩ nhiên dùng số lượng đem đối thủ thôn vệ tủ cổ chan hiển nhiên không ngờ rằng dĩ nhiên hội xảy ra chuyện như vậy. Bất quá đối với những này gùn tỉn môn nói cái gì một trọi một quy tắc hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tu cổ chan dương tay ném đi hét lớn một tiếng nói, Tạch lọ xì ẩn, xin nhờ ngươi, đem cổm bụt kẹn cứu ra, Inferno bạo ca tạch lọ xì ẩn một tiếng bạo hống. Sau đó đông nhiên từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng rong viêm đem núi nhỏ chất lên gùn tỉn toàn bộ thôn phệ. Thế nhưng lần này lại như là chọc vào tổ ong vỏ ve giống như vậy. Từ bánh mì điếm thiên song không biết tràn vào bao nhiêu chỉ gùn tỉn, lít nha lít nhít một đống đem toàn bộ bánh mì điếm toàn bộ lấp kín. Số lượng không xuống hàng trăm hàng ngàn con mịa nó long bị cái này gùn tỉn đại quân sợ đến hồn phách bay ra, lúc này trong lúc đó ở cũng không kịp nhớ vắt chân lên cổ chạy đi liền chạy. Mà tù cổ chan cu nở dê là vội vàng thu hồi cồm bụt kèn cùng phlọ xì ẩn. Chúng nữ mang theo vị kia kêu cứu nữ hải cũng như chạy trốn đến từ gùn tỉn trong đại quân bỏ đi ra ngoài. Chạy đến trên đường phố thời điểm đại gia trên người còn mang theo 2-3 con gùn tỉn, chúng nữ từng cái đem trên người mang theo vật kia vớt ve. Một đoàn gùn tỉn từ bánh mì trong cửa hàng một dũng mà xuất, càng là trực tiếp đuổi tới trên đường phố đến rồi. Nhìn thấy này hàng trăm hàng ngàn dường như cá giết sang sông đem trên đường phố lan can hất bay ra hỏa môn long lại cũng không kịp nhớ bình tĩnh. Trong tay buộc bạn ném đi lớn tiếng quát, xin nhờ người, NTA mới vừa NTA một tiếng bạo hống, truyền thuyết bổ kẻ mẩn uy áp mạnh mẽ một vòng khuyết tán ra đến, một dũng tới được gùn tỉn nhiếp ở NTA này khí thế mạnh mẽ. Xe cảnh sát gào thét mà đến, một đoàn gùn tỉn kết bẹ kết lũ một tầng chồng một tầng từ trên đường phố đường nước ngầm dũng tiến vào, long cùng chúng nữ rốt cục trường ô một hơi, khá lắm, đúng là quá khủng bố, cảm ơn ngươi. Ẹn tệ ấy long móc ra bục bản đem ẹn tệ thu lại rồi, từ lần trước trải qua phỏ gì nạ lần kia sự kiện sau đó ẹn tệ ấy đối với long thái độ phát sinh biến hóa trọng đại, rốt cục hoàn toàn mà nhận rồi hắn kẻ nhân loại này huấn luyện ra. Các ngươi không sao chứ? Rèn nỉ tiểu thư từ trên xe cảnh sát chạy vội vội đi, sau đó nhìn thấy cả rèn qua đi đột nhiên kính một cái quân lễ. Xin hỏi ngài là rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn đại sư sao? Cả rèn gật gật đầu sau đó trực tiếp lên tiếng hỏi, cái thành phố này đến tột cùng là chuyện ra sao? Làm sao hội bô cờ lên nhiều như vậy? Gùn tỉn rèn nì tiểu thư nhìn cả rèn sau đó lên tiếng nói rằng, cả rèn đại sư, hiện ở đây vô cùng nguy hiểm, chúng ta hay vẫn là trước về bộ kẻ mẩn trung tâm nói sau đi. Liên như vậy, long đám người chuyến này mới vừa tới đến cái thành phố này còn không có làm rõ tình hình đần độn lũ mê theo sát cảnh sát tiểu thư đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm. Bánh mì điếm cái kia kêu cứu nữ hải cu nở dê bị cảnh sát an bài xong xuôi cùng mọi người cùng nhau tị nạn đi tới. Mà cái thành phố này bộ kẻ mẩn trung tâm càng như là một cái trung tâm chỉ huy tác chiến, giỏi tiểu thư lại như là một cái quan chỉ huy bình thường nhìn thành thị không gian 3 triệu địa đồ nói rằng, khu vực nguy hiểm thị dân hiện tại trải qua toàn bộ đi chỗ an toàn tị nạn, xâm nhập thành thị gùn tỉn hiện tại đang từ đường nước ngầm hướng về thành thị ngoại vi lui lại. Bất quá vì phòng ngừa chúng nó tiếp tục trở lại, vì lẽ đó xin mời các bộ ngành nhân viên bất cứ lúc nào duy trì mật thiết giám thị, một có tình huống lập tức báo cáo thu được bộ kẻ mẩn trung tâm rất nhiều hoặc là mặc cảnh phục hoặc là xuyên bạch đại quái nhân viên tới lui lui một bộ phi thường bận rộn dáng vẻ, tất cả mọi người đều là một mặt vẻ sốt sáng, từng cái lại như là như gặp đại địch giống như vậy, không khí nơi này nghiêm nghị đến khiến người ta có dũng khí cảm giác nghẹn thở. Nhìn như là chỉ huy tác chiến bộ như thế bộ kẹ mẩn không chỉ là lòng cảm thấy kinh ngạc, chúng nữ may đồng học cùng tủ cổ chan các nàng đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Alexa đại ký giả tò mò nói rằng, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bộ kẹ mẩn trung tâm đây, hơn nữa nơi này xem ra liền thật giống như là muốn đánh chiến giống như vậy, có phần tử khủng bố tập kích thành thị à, sẽ không như thế hung hăng chứ không phải phần tử khủng bố, mà là quy mô lớn gùn tìn đại quân. Jenny tiểu thư nghe được gạ lẹt xa đại ký giả lên tiếng giải thích nói rằng, nơi này không chỉ có là bộ kẹ mẩn trung tâm, hơn nữa QNZ là lâm thời thành lập gùn tỉn đối sách tổng bộ, bởi vì trong thành phố đột nhiên xuất hiện số lượng bảng quy mô lớn đạt đến hàng vạn con gùn tỉn quân đoàn, vì lẽ đó hiện tại là khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh thời kỳ. Hàng vạn con long khỏe miệng không nhịn được giật giật, vừa nãy bọn hắn ở bánh mì điếm gặp được chỉ là toàn bộ số lượng 1/10 à, ta ít. Làm sao hội có nhiều như vậy gùn tỉn vọt tới trong thành thị đến, chuyện này quả thật là so với phần tử khủng bố còn đáng sợ hơn tai nạn a. Chúng nữ nghe được rèn nhỉ tiểu thư cu nở dê là hít vào một ngụm khí lạnh, đại gia rốt cuộc biết vừa nãy bọn hắn đi tới cái thành phố này thời điểm tại sao trên đường phố sẽ xuất hiện hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng. Vào lúc này, một người mặc màu trắng áo dài có đầu đầy một mặt tròm râu bạc phơ học cứu bình thường ông lao đi tới, rèn nhỉ tiểu thư. Ngươi là có chuyện gì không? Gấp gáp như vậy gọi ta lại đây cả rèn đại sư. Này một vị là chuyên môn nghiên cứu gùn tỉn chuyên gia xạ cụ gì bác sĩ? Cảnh sát tiểu thư nghe được ông lão vội vã giúp cả rèn lẫn nhau giới thiệu nói rằng, xạ cụ gì bác sĩ? Này một vị là rổ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương cả rèn đại sư. Cả rèn chủ động tiến lên vấn an. Cha ho nga y bác sĩ, ta là tứ thiên vương cả rèn. Tuy rằng cả rèn bình thường thời điểm làm theo ý mình thậm chí có chút trắng trợn không kiêng rẻ, thế nhưng na nở dê lại hết sức kính già yêu trẻ, huống chi trước mắt vị này bác sĩ đều cùng gia gia của nàng một cái bối phận. Ta là nghiên cứu gùn tỉn có 50 thâm niên xạ cụ gì, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Xạ cụ gì bác sĩ nhìn cả rèn hơi nghi hoặc một chút hỏi, tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, thế nhưng còn ở có thể phạm vi khống chế bên trong. Bởi vậy chúng ta còn không có hướng về bộ kẻ mẩn liên minh phát sinh viện trợ thỉnh cầu. Hơn nữa cả rèn đại sư là rồ ở tổ khu vực tứ thiên vương đi. Lẽ nào là cố ý chạy tới sao? Xạ cụ gì bác sĩ nghi hoặc cu nở dê là rèn nì tiểu thư cùng giỏi tiểu thư trong lòng mê hoặc địa phương. Cả rèn nhưng là điều động giải thích. Rất xin lỗi, tuy rằng ta là bị rồ ở tổ liên minh cắt cử đến hồ hình khu vực nhưng cũng là có mặt khác nhiệm vụ. Bởi vậy không phải cố ý chạy tới trợ giúp chư vị. Còn chuyện lần này ta hoàn toàn không biết chuyện, ta cùng đồng bạn trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Xạ cụ gì bác sĩ cùng rèn nhỉ tiểu thư cùng với giỏi tiểu thư cuối cùng cũng coi như là làm hiểu được. Cảnh sát tiểu thư thật không tiện mà nói với cả rèn, đúng là phi thường xin lỗi, cho ngài mang đến phiền phức rồi. Cả rèn cười xua tay nói rằng, không quan trọng lắm, nếu như các ngươi cần muốn cái gì hỗ trợ địa phương xin mời cứ mở miệng, nếu xảy ra chuyện như vậy, chúng ta tạm thời cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Nghe được cả rèn rèn nỉ tiểu thư cùng giỏi tiểu thư nhưng là vội vã ngỏ ý cảm ơn, Long cuối cùng cũng coi như là ở cô nàng này trên người nhìn thấy Tứ Thiên Vương Đại Sư Phái Đoàn, tuy rằng cả rèn thuộc về ở rồ ở tổ khu vực, thế nhưng lại như Mỹ Quốc Tổng thống đi tới Trung Quốc giống như vậy, nói chuyện vẫn như cũ dễ sử dụng. Xạ cụ gì bác sĩ hướng về cả rèn giải thích hiện nay cái thành phố này tình hình, từ một tuần lễ trước, cái thành phố này không biết từ nơi nào tràn vào lượng lớn gồm tỉnh. Khởi đầu bởi vì số lượng không phải quá nhiều vì lẽ đó đạo trí công việc của chúng ta có chút sơ sẩy. Ai biết phía sau những này gùn tỉn càng là chồng chất càng ngày càng nhiều. Liền hiện nay tới nói số lượng trải qua vượt qua va nở con, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cường ở trong. May đồng học một mặt kinh ngạc đến ngây người nói rằng, hàng vạn con gùn tỉn vẫn còn tiếp tục tăng cường. Từ chỗ nào đột nhiên bô cờ lên số lượng nhiều như vậy gùn tỉn quân đoàn gùi mơ. Gùn tỉn cùng phá phá túi này ba loại bổ kẹ mẩn là thường thường quấy rầy xã hội loài người nan đề tồn tại. Gùi mở sinh sống ở dơ bẩn ô thủy bên trong, phá phá túi sinh sống ở lạp tháp chỗ đổ rác trong. Xạ cụ gì bác sĩ tiếp tục nói, gùn tỉn vẫn tính tô tờ hơn một điểm. Chúng nó bình thường nhiều sinh sống ở nhiều thảo bình chỗ ban đầu. Bất quá chúng nó thường thường di chuyển đến trong thành thị đồng thời ăn đi hầu như hết thể nhìn thấy đồ vật, là nhất không kén ăn bổ kẹ mẩn. Bởi vậy một khi có lượng lớn gùn tỉn tràn vào trong thành thị như vậy tuyệt đối là một hồi tai nạn khổng lồ. May đồng học sờ sờ chính mình bụng nhỏ, na nở dê tuy rằng thường thường bị long cười khản gọi là kẻ tham ăn, thế nhưng so với gùn tỉn tới nói hay vẫn là kém xa lắm. Này con bổ kẹ mẩn so với đại vị vương sở nọ lặt còn lợi hại hơn. A cần hướng về mọi người giải thích nói rằng, vì như thế nào giải quyết gùi mờ. Gùn tỉn cùng phá phá túi này ba loại bổ kẹ mẩn đối với xã hội loài người tạo thành nguy hại, vì lẽ đó bổ kẹ mẩn liên minh trong có không ít hướng về xạ cụ gì bác sĩ như thế chuyên môn làm đối với này. Ba loại bổ kẹ mẩn tiến hành nghiên cứu học giả. Long nghe được cần lúc này mới có chút chợt gật gật đầu, hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quay tới, nào có người hội nhảm chán như vậy cố ý mà chạy đi nghiên cứu gùn tỉn, hơn nữa lại vẫn dài đến 50 năm rèn nhì tiểu thư tiếp tục nói. Mỗi lần đến đặc biệt thời gian, những này gùn tỉn sẽ xông vào trong thành phố cướp đi đồ ăn. Này một tuần lễ trải qua phát sinh hai lần quy mô lớn mà cướp sạch, mỗi lần đều là tạo thành phi thường tổn thất thật lớn. Hơn nữa các thị dân QNZ là trơn lên thấp thỏm lo. Âu! Long trầm giọng nói rằng, này thật đúng là một cái rất khó làm sự tình. Hàng vạn con gùn tỉn không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó. Chẳng trách không khí nơi này hội như vậy ngưng trệ hơn nữa còn cố ý tạo thành lâm thời chiến lược trung tâm chỉ huy, này có thể không phải là cùng đánh chiến như thế mà cả đám đưa ánh mắt chuyển hướng cả rèn, thế nhưng lần này gùn tỉn số lượng khổng lồ như vậy, đừng nói là cả rèn, coi như là bị rổ ở tổ liên minh toàn bộ tứ thiên vương ngoài ra quán quân. Tôn giả toàn bộ nghe mở qua đến vậy là không làm nên chuyện gì. Mấy chục con bổ kẹ mẩn như thế nào đi nữa lợi hại có thể đối kháng đến hàng mấy chục ngàn gùn tỉn. Cả rèn suy tư nói rằng, coi như là có thể đem này mấy vạn con gùn tỉn từ trong thành phố xua đuổi đi. Thế nhưng nếu như thả mặc bọn họ chạy đến rừng rậm hoặc là địa phương của nó QNZ là một cái tai nạn, nhiều như vậy số lượng gùn tỉn tụ tập cùng nhau hội tạo thành một chỗ sinh thái thất hành. Long gật gù biểu thị tán thành. Thật muốn không được hắn hoàn toàn có thể dựa vào vạn nhân trảm hắc ám lù gì ạ đem này khổng lồ gùn tỉn quân đoàn một lưới bắt hết. Thế nhưng làm sao thu xếp những người này môn mới là làm người khác đau đầu nhất vấn đề. Tổng không có thể đem bọn họ một mực giết chết đi. Đồng thời QNZ là bổ kẹ mẩn tới. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời khắc đột nhiên bổ kẹ mẩn trung tâm kính bạo trang bị văng lên. Rồi tiểu thư vội vã chạy tới kinh ngạc nói, không tốt. Vừa nãy lui lại quy mô lớn gùn tỉn có một phần lui trở lại, số lượng gần như có hàng ngàn con, hiện tại đang hướng về thành thị phi sắp tiếp cận trong mọi người sắc mặt cùng nhau ngưng lại. Xạ cụ gì bác sĩ lên tiếng nói rằng, đem những chuyện khác tạm thời để một bên, trước tiên đem này quần tiểu không bộ phận gùn tỉn xua đuổi đi lại nói.